Thế tôi đọc rất là người lại được cái phước mà có biết hiểu được là cái phước đức lớn lắm, mới học kinh mới hiểu được, chứ có nhiều người lại không hiểu đó. Học thì học nghe qua tai không tin đâu, mà đằng này mình hiểu được, mình tin được, đó cái phước của mình lớn biết lần nào. Thế mà bây giờ ngoảnh đi ngoảnh lại thì lại già như thầy rồi, đâu có cái thì giờ gì nữa đâu. Cho nên phải để tâm làm sao đi, làm sao ra khỏi được luân hồi đi. Mình phải ra khỏi đi rồi lại làm thế nào để quay về mà còn bao nhiêu những cái khổ này người ta đang đợi mình đấy. Chứ thì giờ đâu mà đi chơi nữa. Thầy gọi những cái của con ấy là, các con thì gọi là đi hành hương, thầy gọi là đi chơi. Những các bà tại gia ấy thì thầy cung kính. Bởi vì sao? Bởi vì người ta thành tâm. Đó. Người ta thành tâm, người ta đi lễ bái các nơi để cho nó tăng trưởng cái tâm lên, gặp Phật, gặp Pháp, gặp Tăng. Ở nhà thì những chồng mấy con mấy những rắc rối, mấy lại buôn bán, cái đầu óc nó cuộn. Cho nên người ta lên chùa để cho người ta thành thơi. Cho nên người ta đi nơi này, đi nơi kia. Những người chạy ra là việc của người ta. Chứ còn mình đi tu thì phải ra khỏi luôn nồi chứ nè. Đâu có thì giờ mà chạy chùa này chùa kia nữa. Đó. Yểm quỷ là bọn ta ra cái gì mà thầy bị cái này thì... Lừa gạt. Cũng lừa gạt. Thầy lừa gạt. Mỹ quỷ cũng đã là dối trá. Mỹ quỷ là dối trá, và đằng này là lừa gạt. Dối mới là quân. Còn cái lừa xỉm, này là xỉm. Quân xỉm hại kiêu. Tức là mình lấy tiền của người ta, hay là mình lừa mình lấy nhà lấy cửa. Ở Mỹ Tho đây này, có cái chuyện xảy ra đấy. Thầy đọc báo ấy. Chứ mà ở ngay cái đường đi, đi từ đây xuống Mỹ Tho ấy, thì đi qua cái chỗ đó, có cái nhà đó. Có cái nhà đó mà cái nhân duyên cũng là chuyện hiện tại đây, chứ không phải là, nghĩa là trong cái đời của thầy vừa qua này, và cái lúc thầy hai ba, thầy độ 30-40 tuổi ấy. Đó, tức là cách đây độ mấy chục năm thôi. Cái thời Ngụy, cái nhà đó, cái ông chủ cái nhà, ông ấy giàu lắm. Mà ông giàu lắm, mà ông cứ có cái nguyện rằng tạo những đất, những ruộng vườn ở chung quanh gần cái chỗ đó, để rồi sau này nhà ông cứ muốn có thật nhiều ruộng. Để, thế cho nên là ai mà có ruộng mà gần đấy ấy, là ông ấy cứ đi, ông ấy khuyên dụ người ta để người ta bán cho ông ấy. Thế có một cái nhà này thì họ có một cái thửa ruộng. Ông ấy làm cỗ bàn, nghĩa là thịnh soạn lắm. Xong rồi ông ấy đổ cho này uống rượu. Trong cái lúc mà uống ăn cỗ đó thì cho ông rượu, thì cái anh này say. Say thì ông ấy mới dựa vào cái lúc anh này say ông dỗ. Ông ấy để tiền, để bạc, các thứ, ông dỗ mà thôi anh bán cho tôi. Thế anh này, ông ấy nó tức khí, anh ấy dám đâu có dám bán cái này cái khác. Họ tìm được cách, họ xoay cái người say xưa đó. Rồi thì ông này ký ngay vào cái tờ giấy bằng lòng bàn. Thế là, thì cũng không phải là người ta cũng là mua bán tử tế, chứ không phải là người ta ăn hiếp định và mua rẻ, nhưng mà mua được cái thổ ruộng đó. Thế lúc ông mà tỉnh ra thì biết là mình bị cái người kia lừa. Thế mà tức khí, đấy cái tức khí của người Việt Nam, của những người nhà quê đần độn thế, tức khí là treo cổ lên trên cây chết. Đến ngay nhà cái ông này, thì ông này lúc tỉnh ra ông thì biết là mình bị lừa rồi, thì là ra ngay cái vườn của nhà chính cái ông này, chính nhà cái ông nhà giàu đó, cái nhà mà bằng gạch đó, đến ngay nhà ông ấy treo cổ chết luôn ở trong nhà ông. Nhưng mà đâu có thấy đâu, chết rồi thì là ngay cái tự nhiên cái nhà của cái ông này, chính cái ông này, cái ông chủ đó, tự nhiên cũng đúng tới ngay cái chỗ mà người ta treo cổ đó, cũng treo cổ mình lên chết ở cái chỗ đó. Cái ông là lừa đó, cái ông nhà giàu đó, treo cổ chết tại cái chỗ đó. Đến sang năm, cũng cái ngày ấy thì cái người con cả cũng tới đúng cái chỗ ấy, cũng treo cổ chết. Nhà có ba người con trai mà chết luôn 3 năm. Cũng cứ treo cổ đúng cái chỗ ấy mà chết, tức là biết ngay rằng là cái con quán kia nó tới nó làm, biết ngay như thế thì còn cái người con út nhà mấy người con bốn đứa con trai. Thế mới khi cái người con út cuối cùng thấy cái người anh thứ ba của mình thì biết là sang năm đến lượt mình. Cho nên cái người con út bỏ làng đi, không có dám bén mảng về nữa thì sống, bỏ đi không bám bén mảng gì nữa. Mà 30 năm về sau thì cũng tưởng là qua rồi mới về thăm nhà. 30 năm về sau mới về thăm nhà. Mà về thăm nhà nào hôm trước hôm sau lại ra ngay dưới cành cây với cháu của ông chết. Trời đất ơi, thế là tuyệt cái giống. Bây giờ cái nhà bây giờ bỏ không, không ai dám ở. Ồ ghê quá nhỉ. Cái con đường nó mới đi mới thọ. Đấy là cái chuyện thật là hiện tiền cả cái ngày xưa. Đấy, họ báo họ quán đấy, cho nên cái lòng quán nó thảm độc lắm. Cho nên dần dần cái khổ nó nặng. Nhưng mà thương, tại cứ khi thương dần bởi vì người ta khổ người ta mới oán. Mà cái lúc oán ấy đã khổ, giờ đến lúc trả quả là khổ nữa. Mà bao giờ tình để mà gỡ được cái khổ này? Cái ỉm này là do lừa gạt. Đấy, thế như là thế là yêu quý. Lừa gạt. Vừa về sau lại làm bài cung cấp y phục, tức là con tầm. Nạn cái con tầm nhà tơ. Cứ bởi vì cái tơ của nó tốt, thế cho nên là người ta mới ham, người ta mới giết nó. Con én nó báo mùa xuân, con tu hú nó báo mùa hạ. Chỉ có mùa xuân mùa hạ có chim, cứ thu mới đông rồi đâu có chim. À có những cái loại chim, loại chim nó cứ bay từ xứ này sang xứ kia đó. Nó mới đang cái tình cái ấm áp cái tội nghiệp cái loại chim mới mới khổ. Đó là chim én đúng không? Mỗi năm một lần, tại không biết chim gọi là chim họ cứ ở bên Pháp thì cứ gọi là chim yêu lông đen, tức là chim én mình này. Có nhẽ cái này. Nhưng mà nó tránh mùa đông. Nó đến chỗ ấm. Nó tránh mùa đông, nó phải đi đến cái xứ ấm, nó phải bay qua biển. Mà mỗi năm phải một lần bay đi rồi lại bay về. Thôi nó cái nghiệp gì mà khổ thế. Mình thì lạnh không nổi. Anh thế, cái tội nghiệp nó. Nhưng mà lại cứ phải từ cái xứ này đi sang xứ kia. Mà đi qua biển bay mỏi lắm chứ. Con bảo bay cả ba cả vạn. Từ biển xuống. Nó không có chỗ dừng nữa. Mỏi chân, mỏi tay, mỏi cánh lắm. Rất nhiều con thế này. Mà mỏi một cái là rơi xuống biển là chết. Chính là thầy nó lại con ở các đảo chứ đâu có dám vào đất liền. Người ta lại con bắt nữa chứ. Nó khổ thế. Khổ, đủ thứ khổ. Nhiều. Cái loài, cái khổ của loài vật thì thật. Đã nên Phật bảo, phải giữ lấy cái thân người. Thế mà mất cái thân người là đủ thứ, đắng cay. Mà võng lượng này là do tà kiến. Tà kiến đấy. Nghĩa là thờ, người ta cũng đi tìm cái chỗ nương tựa về tín ngưỡng, nhưng mà không gặp được thánh pháp, lạc đường. Những người này tội nghiệp thì chỉ có lạc thôi, mà rồi còn khổ thế này. Tu ở ngoài Bắc ấy là nó cái mùa vải ấy. Nhưng ở đây cũng thế, trời vừa mới rồi thầy nghe mấy con tu hú nó kêu đấy. Đó là nó báo cái mùa ấm đã đến. Mà đây thì không có cái quả vải, chứ ở ngoài Bắc ấy, cứ mùa vải là cái mấy cái thú này nó kêu. Là mùa mùa hạ. Dịch sử quỷ. Dịch sử quỷ là do cái là do vu vạ. Vu vạ cho người ta. Và làm sao lại thành là báo điểm tốt. Mà các cái loài võng lượng ấy thì lại thành là loài báo chim mùa. Chim mùa thôi chứ không, nhưng không cũng không tốt cũng không xấu, nghĩa là nó báo cho mình biết cái mùa ấy đã tới thế thôi. Có mỗi còn bạc quỷ là báo điểm xấu. Còn cái này là báo điểm tốt. Mà cái anh dịch sử quỷ này, dịch sử quỷ là âm binh đó là thầy. Đấy. Mà đến khi được lên làm các loài vật ấy, thì để làm loài báo điểm tốt. Báo điểm tốt như người ta gọi con như con rồng đó. Như con rồng ấy là báo điểm tốt. Còn nhớ ngày xưa chúng mình học ở lịch sử đó, vua Lý Thái Tổ, Lý Công Uẩn đó, khi mà ngài làm vua, ngài ra ngoài thành Thăng Long, tức là Hà Nội đấy, ngài vừa mới ra tới nơi, ngài còn đang đứng lớ ngớ, thì người ta bảo, ô có con rồng, tôi ngẩng lên, có con rồng vàng bay ở trên, mà ngài không biết là chính ngài đem cái bìa mới ra, ngài không ngờ, mà dân chúng cũng không ai ngờ, cho nên mới đặt tên tự Hà Nội là thành Thăng Long. Thăng Long tức là rồng bay, nó bay lên. Những người mà hiền nhân quân tử như là Đức Khổng Tử ấy, Thì khi ngài ra đời thì có con kỳ lân. Con kỳ lân, kỳ lân nó hiện ra. Đó là những cái loài mà coi như hiếm quý lắm. Thế nhưng mà Đức Khổng Tử ra đời mà chỉ có con kỳ lân thôi. Còn vua cơ thì mới có rồng. Thế cho nên bây giờ người Tàu họ hay để rồng các nơi là cầu cái điểm để làm quan to, làm vua. Chuyên đóng quỷ theo người, người chết báo hết. Sanh nơi thế gian phần nhiều làm các loài quấn quýt bên người. Đấy, như con nào con chó nè. Bởi vì nó cái chuyên tống quỷ này là thuộc loại quỷ nào? Bè phái. Bè đảng. Bè đảng rồi thì là chết rồi phải làm quỷ. Chuyên tống những người mà bị nhập á. À? Những người bị nhập. Chuyên tống quỷ, những người bị quỷ nó nhập thì gọi là chuyên tống quỷ. Cho nên theo người.